Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 770, Triệu Quốc. Diệt, cái gì, vậy còn không mau khiến người ta đi đem quả nhân 15 vạn đại quân gọi trở về. Triệu Vương Thiên bị như thế giật mình, nhất thời tỉnh cả ngủ, lập tức trừng mắt trong kia tùy tùng nói. Không kịp đại vương, chu vi thành trì đã đều bị Tần quốc đánh hạ. Bây giờ Hàm Đan liền một đội con ruồi cũng không bay ra được. Nội thị phàn nàn gương mặt, quỳ trên mặt đất hô. Không bay ra được cũng phải bay. Triệu Vương Thiên căm tức trong kia tùy tùng một chút. Sau đó hỏi, Hàm Đan còn có thể thủ ở bao lâu? Triệu Vương muốn tính toán một chút. Phái bao nhiêu người đi ra ngoài so sánh thích hợp. Nếu là Tần quốc tiến công quá mức hung mãnh, hắn có thể muốn liền thân vệ cũng phái đi ra. Hồi vương thượng, tối đa cũng liền một canh giờ. Một canh giờ, Triệu Vương Thiên thân thể run lên, trực tiếp từ trên giường nhỏ té xuống. Không kịp bò lên, liền nhìn chằm chằm trong kia tùy tùng. Ngươi lặp lại lần nữa. Vương thượng, các tướng quân cũng nói nhiều nhất chỉ có thể lại thủ một canh giờ. Nội thị tiến lên đỡ lên. Triệu Vương Thiên kêu khóc nói, làm sao có khả năng. Triệu Vương Thiên mê man đất ở bên trong tùy tùng nâng đỡ đứng lên, trong đầu trống rỗng, đi hai bước sau hỏi, quân Tần có bao nhiêu nhân mã? Hồi vương thượng, ít nói cũng có 10 vạn a. Đồng, Triệu Vương Thiên chân mềm nhũn ngã quỳ lên mặt đất. Trước hắn còn tưởng rằng là tiểu đội quân Tần sờ qua đến. Vạn vạn không nghĩ đến quân Tần chủ lực đang tấn công Hàm Đan. Chẳng trách nói nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Chỉ là để Triệu Vương Thiên nghĩ mãi mà không rõ là tại sao hắn 15 vạn triệu quốc đại quân hội dễ dàng như vậy đất liền thả quân Tần lại đây. Khó nói 150.000 người đều là người mù hay sao? Vương thượng, hiện tại như thế nào cho phải a? Nội thị thấy Triệu Vương Thiên sững sờ ở bên kia không nhúc nhích, vội vã tiến lên lung lay thân thể hắn, hỏi, hiện tại mỗi quá một cái hô hấp thời gian, đều có khả năng thành phá, đến thời điểm lại nghĩ cái gì cách nào cũng không kịp. Canh gác thành binh lực toàn bộ lui lại. Muốn không bao lâu, Triệu Vương Thiên đột nhiên xoay người hạ lệnh. Vương thượng ngươi nói cái gì? Nội thị cảm giác mình lỗ tai thật giống xấu. Vốn là không chống đỡ được bao lâu. Hiện tại lui lại thủ quân. Là muốn khai thành đầu hàng sao? Bất quá thật giống cũng không phải là không thể a. Có người nói Hàn Vương chính là khai thành đầu hàng. Tuy nhiên Tần Vương liền khối đất phong đều không có. Nhưng ít ra hiện tại áo cơm không lo. Bất quá thật giống cũng không phải là không thể a. Có người nói Hàn Vương chính là khai thành đầu hàng. Tuy nhiên Tần Vương liền khối đất phong đều không có. Nhưng ít ra hiện tại áo cơm không lo. Để bọn hắn hộ tống quả nhân ra khỏi thành. Phá vòng vây, Triệu Vương Thiên run rẩy nói. Nguyên lai Triệu Vương Thiên không phải là muốn khai thành đầu hàng, mà là muốn dùng cuối cùng điểm ấy binh lực phá vòng vây rời đi. Cho tới sau khi rời đi đi nơi nào, Triệu Vương Thiên khả năng nghĩ đến cùng trước Nhan Thanh một dạng. Đó chính là đi Yến quốc trụ sở. Bản vương muốn noi theo Việt vương câu tiễn. Cái nhục ngày hôm nay ngày sau nhất định cọ rửa. Triệu Vương Thiên ở biết được Triệu quốc tướng sĩ cũng không muốn rút đi. Muốn cùng Triệu quốc cùng chết sống thời điểm. Vứt ra câu này hào khí can vân. Triệu quốc các tướng sĩ vừa nghe lời này hết sức cảm động, dồn dập không còn gắng chống đối, lưu lại số ít người chống đối quân Tần, còn lại dồn dập gia nhập Triệu Vương Thiên rút đi đại đội bên trong. Nhưng mà cũng không lâu lắm, thả ra quả nhân, thả ra bản vương, quả nhân muốn gặp Tần Vương, quả nhân muốn. Triệu Vương Thiên bị một đám binh sĩ áp lấy đưa vào trại tù binh. Cùng hắn đi vào chung, còn có mấy trăm tên Triệu quốc đại thần cùng quyền quý. mười mấy phi tần, mấy trăm cung nữ, vũ nữ, mấy trăm mang theo từng hòm vàng bạc châu báu nội thị. Nói êm tai, muốn học Việt vương câu tiễn nằm gai nếm mật, trên thực tế lui lại thời điểm còn không quên hưởng thụ. Vốn là chỉ còn lại 2 vạn người, muốn lao ra tần quốc vây quanh cũng đã rất khó khó. Chỉ đem một cái triệu vương thiên, hoặc là hơn nữa 1-2 người nói còn có chút hy vọng. Mà bây giờ, 2 vạn người không tới triệu quốc binh sĩ, muốn hộ tống mấy ngàn cái tay trói gà không chặt, còn mang theo các loại gia sản người cùng đi. Đây là phá vòng vây hay là đi du lịch đây? Quyền quý quyền quý, triệu quốc vẫn còn ở thời điểm, bọn họ có thể ở trên mảnh đất này hô phong hoán vũ. Triệu quốc không, hiện tại bọn hắn chính là một ít vô dụng phế phẩm mà thôi. Có thể thâm căn cố đế tư tưởng để triệu vương thiên không có thời gian đi suy nghĩ. Chỉ có thể mang tới những người này, một người để van cầu mang tới một cái, cuối cùng một người cũng chạy không thoát. Đây còn là quyền quý hơi hơi ít một chút triệu quốc. Nếu như đổi lại quyền quý rắc rối phức tạp, trải rộng toàn bộ triều đình sở quốc, như vậy là một phen thế nào cảnh tượng? 20.000 binh sĩ hộ tống 3 vạn quyền quý. Tại sao, tả chuyện, bên trong sẽ có, ăn thịt người bỉ, cảm khái. Chính là bởi vì những người này tồn tại, làm quân tần hầu như không có hao tổn liền ung dung công phá Hàm Đan thành thời gian. 2.1 vừa chạy trốn tới yến quân trụ sở triệu quốc, các binh sĩ cũng nhận được hậu phương tin tức. Cái gì? Hàm Đan thành lại phá? Ồ, tại sao phải nói lại? 3 ngày sau, yến triệu liên quân rốt cục biết rõ, nguyên lai lúc trước bọn họ lùi lại đến ngoài thành thời điểm, Hàm Đan còn chưa bị quân tần đánh hạ, chỉ là trên tường thành bị rán giả bỏ cũ thay mới mấy khối cờ xí mà thôi. Chỉ bởi vì bọn họ trong lòng sợ tần như hổ, liền gọi một hồi thành môn suy nghĩ đều không có, liền trực tiếp rút đi. Tin tức này vừa ra, nguyên bản còn lẫn nhau khích lệ, chuẩn bị cùng liên quân cùng một nơi phục quốc triệu quân. Sĩ khí một hồi rơi xuống đến đáy vực. 150.000 người chủ động mà đem chính mình quốc đô cho đưa đi, bị chơi xoay quanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.